Vu Thần Kỳ, chương 1490, Tam Đế Nuốt Nhị Tộc, góc truyện audio.com, trên Cửu Long Xa Liễn, Cơ Hạo cười ha ha ngồi ở trên ngai báu chỗ cao nhất. Bốn thái cổ long thần long tộc trong lời đồn sớm đã hao hết tuổi thọ ngã xuống nhiều năm, tương tự là bốn thái cổ phượng thần phượng hoàng nhất tộc trong đồn đãi sớm ở trong khôn cùng lửa cháy niết bàn, tám thái cổ cường giả của long phượng hai tộc ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu do lửa ngưng tụ thành, đang mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm người quen cũ, đồng bạn già đối diện. Người của hai bên đồng thời tìm tới Cơ Hạo, trước mặt người đối diện, bọn họ cũng không tiện mở miệng thảo luận vấn đề gì thật sự với Cơ Hạo. Bọn họ đầu tiên là lẫn nhau nhìn từng gương mặt quen thuộc của đối phương, sau đó không biết là ai mở miệng trước, hỏa khí trên Cửu Long Xa Liễn liền chợt trở nên nồng đậm hẳn lên. Cơ Hạo không hé răng, thái cổ cường giả Long Phượng hai tộc thì công kích cười nhạo lẫn nhau. Lão Long đầu, nghe nói ngươi đã chết già, bổn tọa còn rơi ba giọt nước mắt vì ngươi. Hắc, chúng ta cả đời giao tình, ngươi thế mà lại giả chết. Giao tình của chúng ta, cũng chỉ đáng giá ba giọt nước mắt của bổn tọa. Lão Long bẹp, nói cứ như ngươi trọng tình trọng nghĩa bao nhiêu. Ngươi không phải đã sớm niết bàn sao, Phượng Hoàng niết bàn, không phải một lần nữa biến thành một quả trứng sao. Không phải nói toàn bộ ký ức đều bị quét sạch, ngươi còn nhớ lão tử có phải nên cảm động đền ngươi ba giọt nước mắt hay không? Ồ ồ, lão bất tử, món nợ kia của chúng ta năm đó hảo hảo tính toán đi. Tính toán thì thôi, tính như thế nào? Động đao hay là nắm đấm, hán tử long tộc ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Càng không cần nói Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi lũ đàn bà này. Ngươi nói gì, lão già, ngươi dám mở mồm vũ nhục người ta. Ta vũ nhục ngươi thì sao? Huynh đệ chúng ta cùng nhau mở miệng vũ nhục ngươi thì sao? Không phục à, không phục đến đánh chúng ta đi. Hà, lão tử chấp ngươi một tay, một trưởng đem ngươi một lần nữa tát thành quả trứng, ngươi tin hay không? Vô liêm sỉ, các ngươi đám già mà vô liêm sỉ này, tin chúng ta đem vảy rồng của các ngươi lột sạch cho các ngươi biến thành cá trạch chết hay không? Ồ, các ngươi đám đàn bà Phượng Hoàng nhất tộc này mạnh như vậy sao? Đến, bốn huynh đệ chúng ta ở ngay đây, bốn lão bẹp lông các ngươi lên đi, đến đi, ai sợ ai chứ? Tám lão già mà không đứng đắn ở nơi này dương thương múa kiếm phun bừa lẫn nhau, cách đại quân Cơ Hạo thống lĩnh, mùi thuốc súng giữa quân đội Long tộc và Phượng tộc mang đến cũng càng lúc càng đậm. Loài chim bay lượn cao cao ở bầu trời, vốn đã cùng thủy tộc ẩn sâu ở trong nước là quan hệ đối lập trời sinh. Ví dụ như nói rất nhiều loài chim trời sinh đã lấy cá tôm làm thức ăn, như đại bằng, khổng tước các loại hung cầm, càng lấy giao long, đại mãng sinh linh loại lân giáp làm thức ăn. Đây chỉ là sinh linh cấp thấp trời sinh đối lập của hai tộc đàn khổng lồ, chờ bọn họ trưởng thành đến cảnh giới đủ cường đại, mọi người đều có trí tuệ có thể so với nhân tộc, đều có thực lực cường đại, trời sinh đối lập làm bọn họ ngày thường không biết đã bùng nổ bao nhiêu ma sát. Có long, phượng hai tộc ngày thường đàn áp các loài chim, thủy tộc xung đột nhỏ hàng năm không ngừng, chiến tranh quy mô lớn thật sự cực ít bùng nổ. Nhưng hôm nay lão già dẫn đội long phượng hai tộc đều tranh cãi như gà trọi, các tướng sĩ hai tộc ngày thường có nhiều thù oán tất nhiên là góc truyện audio.com, thích thú khiêu khích chửi rủa lẫn nhau, rất nhanh khiêu khích chửi rủa trực tiếp phát triển đến nhân thân công kích khắp trời đều là ô ngôn uế ngữ phun nhau, sự độc ác cay nghiệt của nó khiến chiến sĩ nhân tộc kiến thức rộng rãi cũng nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ biết than thở. Cơ Hạo vuốt ve hai con hỏa long quấn quanh trên cánh tay, không ngừng đem từng tia thái dương chân hỏa rót vào trong cơ thể bọn nó, dần dần đề thăng sinh mệnh bổn nguyên của chúng, thăng cấp bổn nguyên lực lượng của chúng. Tám lão già long phượng hai tộc mắng lẫn nhau càng hung hăng, Cơ Hạo lại càng mặt mày vui vẻ, thiếu chút nữa đã ôm bụng cười lên. Ai bảo các ngươi hai tộc này ngày thường cao cao tại thượng như vậy, kiêu căng ngạo mạn như vậy. Nhân tộc, long tộc, phượng tộc ba tộc chính là sinh từ cùng nguồn gốc. Khi dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới, trừ một trận chiến lúc ban đầu long phượng hai tộc bị ép bất đắc dĩ điều động tinh nhuệ cả tộc tham chiến, nhiều năm qua như vậy, hầu như là một mình liên minh bộ lạc nhân tộc thừa nhận áp lực khổng lồ của dị tộc. Long, phượng hai tộc cao cao tại thượng siêu nhiên thế ngoại, bọn họ trơ mắt nhìn vô số tinh nhuệ nhân tộc chết trận, trơ mắt nhìn từng thế hệ anh hùng nhân tộc vì huyết mạch sinh sản mà tan xương nát thịt, bọn họ không dao động chút nào. Không chỉ có thế, bọn họ còn không ngừng hướng nhân tộc đưa ra điều kiện, không ngừng bắt chẹt nhân tộc, mỗi lần bọn họ phái một chút nhân thủ giúp nhân tộc lại như đã cực kỳ nể mặt nhân tộc, ngang ngược muốn từ trên người nhân tộc lột một tầng ra. Vô số năm qua, lợi ích long tộc, phượng tộc phát ra ở trên người nhân tộc cũng khả quan rồi. Cơ Hạo cười ha ha nhìn tám lão già càng lúc càng nổi hung với nhau, vẫn không nói một lời. Đột nhiên, lão long thần vảy năm màu kia giống giận một tiếng, một trường đem ngai báu ánh lửa ngưng tụ thành đập vỡ. Hắn nhảy dựng lên, trong đôi mắt sát ý dâng trào, nhìn chằm chằm bốn lão phượng thần đối diện cười hung dữ nói. Mọi người tới làm gì, trong lòng mọi người biết rõ. Hắc bớt nói nhảm, gặp mặt trên nắm đấm xem cao thấp. Xem tương lai bàn cổ thế giới này, rốt cuộc là người nào độc lĩnh phong tao. Hai nam hai nữ bốn thái cổ phượng thần chậm rãi đứng dậy, bọn họ đều lấy ra quải trượng dùng thái cổ thần mộc phù tang thụ tâm chế thành, bên người đột nhiên toát ra ánh lửa chói mắt. Ngọn lửa trên người hai nữ thái cổ phượng thần màu vàng óng ánh, đó là phượng hoàng chân hỏa thuần khiết nhất có thể hủy diệt vạn vật lại có vô thượng tạo hóa thần thông niết bàn trọng sinh. Mà lửa trên người hai nam thái cổ phượng thần thì là nam minh thần viêm dạng lưu ly màu đỏ rực, đó là lửa bá đạo tinh thuần nhất trong thiên địa, là khắc tinh của tất cả lực lượng âm tà, sở trường nhất phản bản quy nguyên, đem vạn vật luyện hóa thành hình thái tinh thuần nguyên thủy nhất. Nói cách khác, nam minh thần viêm chính là ngọn lửa tinh lọc bá đạo nhất, chỉ luận lực sát thương, nam minh thần viêm so với phượng hoàng chân hỏa còn mạnh hơn một mảng lớn. Mắt thấy tám đại lão quái vật thái cổ sắp đánh nhau to, Cơ Hạo nặng nề ho khan. Tám vị lão tiền bối, xin bớt giận, cần gì phải thế, đây là làm gì vậy, mọi người giao tình cùng vượt mưa gió vô số năm, cần gì dương cung bạt kiếm. Bớt giận đi, cười, hắc, Cơ Hạo rất không phúc hậu chôn cho tám người ngực mỗi người một cây. gocchuyenaudio.com, kim thêu hoa, ngào lễ, phượng cầm tâm hai vị con của bọn họ cũng sinh ra rồi, mọi người đều là quan hệ thông gia mà. Đừng hô đánh hô giết, chừa chút tình cảm cho bọn tiểu bối đi. Bốn đại long thần, bốn đại phượng thần đều trợn tròn mắt. Ngào lễ, phượng cầm tâm, cửu thái tử của đương đại long hoàng, tiểu công chúa của đương đại phượng đế. Hai người bọn chúng đã có con, chuyện khi nào, sao bọn họ đều không biết, đây là có chuyện gì? Long tộc và phượng tộc thông hôn, đùa cái gì vậy, bọn họ những lão già này không mở miệng, phượng tử long tôn nào dám thông hôn với người đối diện. Cơ Hạo cũng mặc kệ rong lòng mấy lão già này nghĩ như thế nào, hắn chậm rãi nói. Ta biết ý đồ đến của tám vị lão tiền bối, cho nên ta cũng hào phóng một chút, dù sao ta hiện tại là thiên đế duy nhất của bàn cổ thế giới, lời nói hẳn là có chút tác dụng. Ta quyết định xuất ra ba ngai báo thiên đế, đổi lấy sự ủng hộ to lớn của long tộc, phượng tộc đối với nhân tộc ta. Vẻ mặt tám lão già một lần nữa không đúng, ba ngai báo thiên đế. Nhưng long tộc cùng phượng tộc bọn họ nên chia như thế nào đây? Bọn họ hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, đều là bốn lão già chết tiệt này rước lấy phiền toái. Cách chương.